Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 231. Sau trận chiến vật tư bán hội chợ, Martin Goodman trước kia là một tên tạp chí xã biên tập. Sau đến mình thành lập một nhà tiểu manga công ty. Hắn có chính mình làm việc nguyên tác. Nếu như có một bộ tác phẩm gặp may, vậy thì bào chế y theo chỉ dẫn. Bảo đảm cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Lúc đó DC manga dưới vòi nước. Từ vừa mới bắt đầu Marvel xuất hiện, liền theo sát DC bước chân. Chỉ cần bọn họ ra một khoản manga, Marvel tất nhiên bắt trước được. Stanley là Goodman lão bà biểu đệ. Tốt nghiệp cao trung sau liền gia nhập Marvel. Không đúng. Vào lúc này Marvel gọi Atlas Manga Công ty. Vẫn không có dùng hậu thế Marvel. Marvel. Manga công ty tên. Thế chiến thứ hai bạo phát, Stanley tiến vào quân đội. Có điều hắn không có ra chiến trường. Ở quân đội cũng chủ yếu là họa tranh minh họa, làm công việc quảng cáo. Thế chiến thứ hai kết thúc lại trở về manga công ty công tác. Hiện tại là Marvel tổng biên tập. Chủ bút tốt đẹp thuật tổng giám. Hardy biết. Stanley là Marvel linh hồn nhân vật. Dù cho không muốn Goodman, cũng phải lưu lại Stanley. Ta nghĩ thu mua các ngươi manga công ty. Các ngươi có ý kiến gì? Hardy hỏi Goodman nói. Không biết Hardy tiên sinh là muốn rót tiền vào, vẫn là muốn thu sạch mua quá khứ. Goodman hỏi. Mua bộ phận cổ quyền. Nếu như ngươi đồng ý, vẫn như cũ do ngươi kinh doanh. Stanley tiên sinh tiếp tục làm tổng biên. Hardy nói. Goodman vừa nghe lời này hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Atlas chỉ có thể coi là một nhà trung đẳng quy mô manga công ty. Có công nhân hơn 40 tên. Năm ngoái năm lượng tiêu thụ hơn 1 triệu bản. Bào trừ thành bản lợi nhuận mười mấy vạn. Cái này thu vào thực đã vô cùng tốt. Nhưng mỗi một cái mở công ty người đều có lý tưởng của chính mình. Vậy thì là làm to làm mạnh. Kiếm lời nhiều tiền hơn. Hắn tự nhiên cũng hy vọng manga công ty có thể trở thành toàn Mỹ đệ nhất đại manga công ty. Cũng hy vọng Marvel nhân vật có thể đi tới đại màn ảnh. Thực toàn Mỹ xem Atlas như vậy manga công ty không phải số ít. Hardy tập đoàn có thể coi trọng bọn họ. Goodman thực là có chút kinh hỉ. Hắn biết Hardy tập đoàn thực lực. Chỉ nói ở truyền thông ngành nghề. ABC đài truyền hình. HD công ty điện ảnh. Còn có mới nhất quật khởi Global thời báo. Playboy tạp chí. Còn có gần nhất xuất hiện tân tạp chí độc giả. Những này đều giải thích HD tập đoàn muốn rèn đúc toàn vị trí truyền thông sản nghiệp. Hay là chính là bởi vì như vậy, mới để HD tập đoàn coi trọng chính mình nhà này công ty nhỏ. HD tiên sinh, ngài tính mua bao nhiêu cổ phần? Goodman hỏi, vấn đề này HD đã sớm nghĩ kỹ. Ta dự định thu mua 80% trở lên cổ phần. Người có thể bảo lưu 20%. Đương nhiên. Sau này manga công ty vẫn như cũ do ngươi phụ trách vận doanh. Vì lẽ đó ta đồng ý cho ngươi một phần quản lý cổ. 5%. Hardy nói xong vừa nhìn về phía Stanley. Stanley tiên sinh, ta cũng hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại. Nếu như ngươi tiếp tục làm tổng biên, có thể được 5% chia hoa hồng cổ. Stanley hơi sững sờ. Cũng có ta. Đương nhiên, kỹ thuật cổ phần hồng. Hardy nói. Stanley trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Hardy vừa nhìn về phía Goodman. Người đối với công ty định giá là bao nhiêu? Goodman suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đến Atlas giá trị 150 vạn. Hardy lắc đầu một cái. Ta để nhân sĩ chuyên nghiệp hạch toán quá. Công ty của các ngươi định giá nhiều nhất 80 vạn đô la Mỹ. DC hiện tại đã có mười mấy cái đại gia biết rõ manga nhân vật. Mà các ngươi cũng không có cái gì cầm được nhân vật xuất thủ. Hay là trang trí đội trưởng toán một cái. Hardy lại nói Goodman có chút thật không tiện. Có điều sự tình đúng là như vậy. 1 triệu. Không thể lại thiếu. Goodman nói. Hardy dừng một chút. Sau đó gật gù. Được. Liền định giá 1 triệu đi. Ta thu mua 80% cổ phần. Một bút 100 vạn đô la Mỹ, chuyện làm ăn liền như vậy đàm luận xong rồi. Hai nhà đều đồng ý hợp tác, cho nên mới phải như vậy thuận lợi. HD tập đoàn có khổng lồ luật sư đoàn đội, rất nhanh định ra một phần thu mua hợp đồng. Ký tên lúc Goodman còn cảm khái nói, nguyên bản này lần gặp gỡ, ta cho rằng chỉ là trước tiên tiếp xúc một chút, hậu kỳ còn có thể tiến hành mấy vòng đàm phán. Không nghĩ đến chỉ đơn giản như vậy ký rồi hợp đồng. Andy ở bên cạnh cười cợt, một bút trăm vạn thu mua, không cần thiết như vậy lãng phí thời gian. HD tiên sinh làm việc một hạng sấm rền gió cuốn tốc chiến tốc thắng. Không thích ở món tiền nhỏ trên giằng co. Chỉ cần mọi người cảm thấy có thể vậy thì thành giao. Bởi vì tiết kiệm được thời gian, khả năng đã đem nhiều tốn ra này điểm tiền kiếm về. Stanley nghe được trong lòng khâm phục. Tâm nói đây mới là người làm đại sự. Nghe nói vị này HD tiên sinh chỉ lớn hơn mình một tuổi, cũng đã nắm giữ mấy trăm triệu dòng dõi. Nhất định là có nguyên nhân. Sau đó lại ký tên quản lý cổ quyền chia hoa hồng thỏa thuận. Stanley cũng có một phần. Thỏa thuận quy định chỉ cần hắn vẫn ở lại Marvel, hắn là có thể vẫn hưởng thụ cổ quyền chia hoa hồng. Stanley ký tên thời điểm tay đều có chút hơi run. Có thu được tiền tài vui sướng, cũng có bị người tán thành kích động. Ký tên xong hợp đồng, mấy người một lần nữa trở lại HD văn phòng. Hiện tại HD đã trở thành Goodman cùng Stanley lão bản. HD nói, hiện tại có mấy chuyện. Đệ nhất chính là thay đổi công ty tên gọi. Ta cảm thấy đến Atlas danh tự này không êm tai. Ta cho manga công ty nổi lên một cái tên mới, gọi Marvelousics. Hai người nhẹ giọng nhai, nghiền ngẫm cái này tên mới. Marvelousics, Marvel, danh tự này không sai. Cái thứ hai chính là, ta chuẩn bị cải biên Captain America, chế tác một bộ phim truyền hình. Biên kịch ta sẽ giao cho HD phim biên kịch môn. Stanley, thành tựu Marvel tổng biên tập. Người đối với nhân vật này nên rất quen thuộc đi. Cũng đồng thời gia nhập đoàn kịch. Goodman cùng Stanley vừa nghe muốn đập phim truyền hình, hai người đều có chút kích động. Cho nên nói dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Mới vừa gia nhập HD tập đoàn, bọn họ manga công ty nhân vật liền muốn chuyển trên màn ảnh. Tuy rằng chỉ là phim truyền hình, có thể có phim truyền hình điện ảnh còn có thể xa à? Được rồi, ta nhất định phối hợp biên kịch. Stanley nói, đối với hắn mà nói, HD phim biên kịch đều là đại biên kịch. Hắn quá khứ hẳn là làm phụ trợ cùng cung cấp tư liệu tác dụng. HD nhưng vung vung tay, không phải phối hợp, người cũng là chủ yếu biên kịch một trong. Muốn xuất ra chính mình ý kiến cùng sáng tạo, ta hy vọng mỗi người đều nỗ lực. Tuy rằng lão bản lời này là để hắn nhận càng nhiều trách nhiệm. Có thể Stanley nghe nhưng hơi kích động. Hay là đây chính là bị người thừa nhận cảm giác đi. Hắn yêu thích người ông chủ này. Thứ ba, công ty hiện tại xuất bản tình huống. Mỗi tháng tiêu thụ 10 vạn sách khoảng chừng. Trái phải, số liệu này cũng không được. Ý nghĩ của ta là thoát khỏi trước đây tư duy hình thức. Sáng tác càng nhiều Marvel nhân vật. Một khi xuất hiện khách hàng yêu thích nhân vật, liền đem hắn làm thành tinh phẩm. Tuyển mộ càng nhiều biên tập cùng họa sĩ, cũng có thể hướng về xã hội trinh cảo. Stanley, lần này cùng HD biên kịch tổ hợp làm, người cũng có thể hợp tác với bọn họ, để bọn họ trợ giúp sáng tạo nhân vật, biên tập tình tiết, dù sao bọn họ là chuyên nghiệp biên cố sự. Goodman cùng Stanley đồng thời gật đầu. Điểm thứ tư, các ngươi manga xã ở New York, ta ý kiến là chuyển tới Los Angeles đến. Nơi này dù sao có Hollywood, càng thuận tiện chế tác tiết mục, còn New York bên kia có thể cho rằng phân xã. Đương nhiên, cái này có thể từ từ đi, một trong vòng 2 năm hoàn thành là được. Goodman cùng Stanley trước khi đi, HD còn gọi người đưa một chiếc Harley Davidson xe gắn máy cho Stanley. Đây là Captain America vật cưỡi, Captain America cố sự bên trong. Xe này Harley Moto nhất định phải thành làm trọng yếu đạo cụ. Captain America chỉ có khác biệt trang bị. Một là hắn thuẫn. Hai chính là xe này Harley Moto xe. Stanley cảm tạ HD sau mang theo hắn xe gắn máy rời đi. Nhìn thấy xe gắn máy, HD lại nghĩ đến đã từng dặn dò Andy thu mua Harley Moto xe chuyện của công ty. Andy, Thu mua Harley Moto xe công ty tiến triển làm sao? Không phải rất lý tưởng. Ta phái người tiếp xúc Harley Moto xe công ty lão bản. Harley Moto xe công ty hiện tại là toàn Mỹ to lớn nhất xe gắn máy sinh sản xưởng. Thế chiến thứ hai trong lúc là quân đội duy nhất xe gắn máy nhà cung cấp. Chế tạo hơn 9 vạn lượng mô tô. Kiếm lời không ít tiền. Hiện tại tuy rằng không còn quân đội đơn đặt hàng. Nhưng vẫn thực lực hùng hậu. Năm nay bọn họ lại đẩy ra loại mới xe gắn máy. Lượng tiêu thụ rất tốt. Bây giờ toàn bộ công ty tổng giá trị thị trường đại khái ở khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Không muốn bán. Rất bình thường. Nếu như hiện tại có người muốn mua Playboy tạp chí, HD cũng không muốn bán. Lại không thiếu tiền tại sao phải bán? Còn có một chút chính là, Harley Moto xe công ty không có ra thị trường. Muốn thao tác đều không có cách nào thao tác. Vậy thì thương lượng với bọn họ, có thể mua hay không này khoản quân dụng xe hình bản quyền. HD nói, được rồi, quay đầu lại ta khiến người ta lại liên lạc Harley công ty. Không có chuyện là thập toàn thập Mỹ. Làm ăn càng là như vậy. HD cũng không đáng kể. Đơn giản chính là thiếu kiếm lời một điểm mà thôi. Hắn còn có nhiều như vậy chuyện làm ăn. Kiếm tiền nhiều chỗ phải là. HD đem Adam Big thượng tá gọi tới. Nói rằng, ta có một ý nghĩ. Tổ chức một cái loại cỡ lớn sau trận chiến vật tư bán hội chợ. Adam Big thượng tá có chút choáng. Váng. HD tiên sinh. Cái này, sau trận chiến vật tư bán hội chợ, là có ý gì? Đơn giản tới nói, chính là đem các loại vật tư vận đến một nhà kho. Lại như hậu cần bộ tổng bộ hàng mẫu nhà kho như vậy. Nhà kho này chỉ bán cho phép bán đồ vật. William thiếu tướng không phải nói ngoại trừ vũ khí nặng. Chiến hạm tàu sân bay không thể tùy tiện bán. Hắn cũng có thể bán ra đúng không? Đúng, Bích thượng tá gật đầu. Chúng ta từng nhà tìm người mua quá phiền phức, ta định đem sở hữu có thể bán vật tư hàng mẫu tập trung ở một cái trong kho hàng. Sau đó phát quảng cáo, mời có ý định số lượng lớn mua người mua đến đây xem hàng. Để bọn họ giúp chúng ta bán hàng, như vậy bán không cũng sắp có thêm à. Xe cũ thương có nhiều như vậy, hai tay vật tư con buôn tự nhiên cũng không có thiếu. Chỉ có điều trước bọn họ không có cửa. Không biết con đường, HD tổ chức như vậy một cái hội chợ, chính là đem những này bán sỉ thương triệu hoán đến. Nước Mỹ bán hai súng lục giới thương gia không ít. Trước đây HD ở Do Thái bang lúc, liền tìm lão Mai mua quá hai súng lục chi. Quân đội trong vật tư, súng ống chạm tỷ lệ lớn vô cùng. Các loại súng ống liền có tới hơn 10 triệu đem. Còn có vật tư khác, tỉ như lều vải, quân phục. Quân dụng mao áo chấn thủ, ủng chiến, máy đánh chữ, máy làm kem, lò nướng, máy móc linh kiện, vứt bỏ lốp xe, máy móc dáng vẻ, các loại đặc chủng xe cộ, sinh sản thiết bị, cỗ máy mũi khoan, tàu hàng, vân vân các loại, đều sẽ có thương nhân đối với bên trong một phần vật tư cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn tiện nghi a, vì nhanh chóng bán hàng. HD chuẩn bị chỉ ở quân đội cung cấp giá quy định trên thoáng chướng trên một điểm. Cũng chính là gấp đôi dáng vẻ. Thực chính là chướng đi đến giá cả cũng phi thường rẻ tiền. Bởi vì quân đội giá quy định đều là vốn có sinh sản thành bản 1/10. Thậm chí 5% giá cả. Món đồ lớn không dễ bán. Ở trong cuộc sống còn không có gì thực tế vật giá trị. Định giá càng thấp hơn. Bích thượng tá tự nhiên nghe HD. HD đem hội chợ địa điểm định ở Nevada kho chứa binh khí. Bích thượng tá phụ trách điều phối vật tư. Chuẩn bị hội trường. HD phụ trách quảng cáo. Mấy ngày sau, ABC đài truyền hình truyền phát tin quảng cáo. To lớn kho chứa binh khí bên trong chất đầy các loại vật tư. Màn ảnh đảo qua những này vật tư đồng thời. Lời thuyết minh giới thiệu. Những này vật tư tất cả đều là thế chiến thứ hai lúc lưu lại tồn kho vật tư. Hiện tại dự định giá quy định bán. Một tuần lễ sau đem ở Nevada kho chứa binh khí cử hành sau trận chiến vật tư bán hội chợ. Biểu diễn đại bộ phận môn có thể bán vật phẩm. Nếu như có đồng ý thu mua thương gia, có thể đến đây hiệp đàm mua. Cùng lúc đó, Global Thời báo ngày thứ hai báo chí, chuyên môn in thêm một cả bản vật tư danh sách mục lục. To lớn báo chí chính phản hai mặt tất cả đều ấn đầy. Này còn chỉ là một phần. Cuối cùng có một câu giải thích. Cụ thể vật tư số lượng vượt xa báo chí đăng phẩm loại. Hay là nơi này thì có ngươi vừa lòng vật phẩm. Toàn nước Mỹ mọi người nhìn thấy cái tin tức này. Nhất thời gây nên rất nhiều người hứng thú. Nước Mỹ không bao giờ thiếu thương nhân. Hai đạo con buôn cũng rất nhiều. Bọn họ tại đây phê vật tư bên trong nhìn thấy lợi nhuận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.